Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt, đông qua xuân tới, vạn vật bừng sức sống thành Lâm An. Bên bờ nước, những nhánh liễu đã bắt đầu hé lộ sắc xanh non. Cỏ xuân ngoài ô cũng ngày một vươn dài, cơn gió bắc lạnh lẽo đã thu mình lại, nhường chỗ cho làn gió xuân ấm áp len lỏi qua từng con phố, từng ngõ hẻm, ghé qua những hiệu buôn, lầu son gác tía. Trước cổng dung phủ, một cỗ xe ngựa chậm rãi dừng lại. Tấm rèm xe vén lên, để lộ dáng người thanh thoát của một nữ tử trẻ tuổi, vận áo ngắn trắng thuần, váy lụa vàng nhạt nhẹ nhàng lay động trong gió. Tua lụa ngọc buộc bên hông, họa tiết trúc xanh thêu trên váy như cũng bị gió xuân lay chuyển, trông vừa tinh tế vừa sinh động. Tô nương tử, đứng đợi sẵn trước cửa phủ, Khuyết Vân mắt sáng lên, vui mừng bước tới. Tô Diệu Y vừa bước xuống xe liền chạm mắt với y, hơi ngạc nhiên hỏi. Khuyết Vân, sao lại đứng đây đợi? Tất nhiên là để đón nương tử. Khuyết Vân nhanh tay nhận lấy hộp sách từ tay Tô Diệu Y, tự nhiên dẫn nàng vào trong phủ. Mỗi tháng vào mùng 1 và ngày rằm, nương tử đều đến tàng thư các mượn và trả sách, chẳng phải đã thành lệ rồi sao? Công tử biết trước, liền dặn ta sáng sớm ra cửa đón nương tử. Tô Diệu Y khẽ cười. Bây giờ ta ra vào dung phủ đã quen, đâu cần người dẫn đường. Huynh trưởng khách khí quá rồi. Khuyết Vân cười ngượng, không nói gì thêm. Hai người một trước một sau đi đến trước tàng thư các. Đột nhiên, Khuyết Vân dừng bước, đưa hộp sách lại cho Tô Diệu Y, nói khẽ. Hôm nay công tử cũng đang ở trên lầu đọc sách, ta không tiện quấy rầy, nương tử cứ tự mình lên đi. Tô Diệu Y hơi sững lại, theo bản năng ngước mắt nhìn lên lầu. Huynh trưởng hôm nay cũng ở đây sao? Khuyết Vân gật đầu, Tô Diệu thoáng nghĩ ngợi, chậm rãi nói. Nếu vậy, ta sẽ không lên làm phiền, ngày khác quay lại cũng được. Chưa kịp nói hết câu, sắc mặt Khuyết Vân chợt biến đổi, vội vã khuyên nhủ. Nương tử chỉ mượn sách thôi, động tĩnh nhỏ một chút thì sao có thể làm phiền công tử. Hơn nữa, công tử đã biết trước hôm nay nương tử sẽ đến tàng thư các, còn cố ý, nói đến đây, y chợt nhận ra lỡ lời. Lập tức sửa lại. Ý ta là, công tử đã chuẩn bị tâm lý rồi, chắc chắn sẽ không thấy phiền đâu. Nương tử cứ yên tâm mà lên. Tô Diệu Y nhìn y một thoáng, rồi khẽ gật đầu. Được thôi, Khuyết Vân lúc này mới khẽ thở phào, nhìn theo bóng dáng Tô Diệu Y khuất dần trong tàng thư các, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại. Tô Diệu Y ôm theo hộp sách, một tay khẽ nâng làn váy, cố ý bước chân thật nhẹ. Hướng lên tầng cao nhất của tàng thư các. Đến bậc thang cuối cùng, nàng đã thấy Dung Giới ngồi trên đệm hương bồ, trước mặt là chiếc bàn con, tay đang để bút viết chữ. Thanh niên khoác trên mình bộ cẩm y màu thiên thanh, tay áo rộng thùng thình. Có lẽ vì đang ở nhà, hắn không đội phát quan mà chỉ dùng một cây châm gỗ đàn hương buộc tóc lại tùy ý, vài sợi tóc con rũ xuống hai bên thái dương, khiến dáng vẻ thường ngày vốn nghiêm túc. Thong dong của hắn giờ đây lại phảng phất thêm nét ung dung lười nhác, có phần tùy ý, phóng khoáng. Tô Diệu Y thu hồi ánh mắt, lặng lẽ bước lên lầu, cố gắng không gây tiếng động, xoay người đi về phía kệ sách. Nàng vốn định giảm thiểu sự hiện diện của mình, lặng lẽ trả sách về chỗ cũ, tiện thể chọn thêm vài quyển chưa từng mượn rồi rời đi ngay. Nhưng còn chưa kịp hành động, phía sau đã vang lên giọng nói trầm ổn của Dung Giới, như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Người đến mượn sách hay là trộm sách? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân Tô Diệu Y cứng đờ, nàng quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt Dung Giới, bèn cười nhạt. Huynh trưởng tay không rời sách, ta nào dám quấy rầy. Ta chỉ mượn nhanh rồi đi ngay thôi. Trở lại đây, Dung Giới khẽ buông quyển sách trong tay, ánh mắt sắc bén. Đưa ta xem thử. Tô Diệu Y sững người. Người vội vã như vậy, chẳng lẽ đã làm hỏng sách, sợ bị phát hiện? Dung Giới đưa tay ra, ánh mắt điềm nhiên nhưng ẩn chứa sự quan sát sâu sắc. Tim Tô Diệu Y khẽ lỡ một nhịp, nàng mở to mắt, phản bác ngay. Sao có thể chứ? Nói rồi, nàng xoay người trở lại, đặt hộp sách trước mặt Dung Giới, rồi ngồi khoanh chân dưới đất, dựa vào mép bàn con, thản nhiên nói. Không tin thì huynh cứ kiểm tra từng quyển đi. Dung Giới liếc nhìn nàng một cái, thực sự mở hộp sách ra, từng quyển một chậm rãi lật xem. Dù hắn kiểm tra tỉ mỉ, nhưng động tác lại không quá nghiêm túc, thậm chí còn thản nhiên hỏi chuyện khác. Chi nhánh chi vi đường tiến triển thế nào rồi? Tô Diệu vốn còn hơi căng thẳng nhìn động tác lật sách của Dung Giới, nhưng vừa nghe hỏi đến chuyện Chi Vi Đường, nàng lập tức thả lỏng, chống khuỷu tay lên bàn con, nghiêng người tựa sát vào. Trúc tiên sinh đã giúp ta chọn ra 13 châu phủ phù hợp. Ông ấy bảo rằng, phàm là thương gia nào lọt vào danh sách 10 nhà giàu nhất, khi mở chi nhánh đều chọn từ 13 châu phủ này. Ngay cả cửu thứ cũng không ngoại lệ, Trúc tiên sinh còn giúp ta sàng lọc, chọn ra 13 hiệu sách thích hợp nhất để hợp tác với Chi Vi Đường, cũng làm cơ sở cho hệ thống chi nhánh sau này. Tháng trước, Trúc tiên sinh còn cố ý giữ lại 13 vị trưởng quầy ở Chi Vi Đường. Buổi sáng, họ phụ giúp công việc, buổi chiều thì ta phải giảng bài cho bọn họ. Còn người ta, nói bừa đôi câu thì được, chứ thật sự lên lớp giảng bài thì không biết đường nào mà lần. Thành ra, mỗi tối Trúc tiên sinh đều phải giúp ta chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm sau. Nhắc đến chuyện ở Chi Vi Đường, Tô Diệu Y như được tiếp thêm sinh lực, càng nói càng hăng say, thậm chí còn có chút đắc ý, chẳng hề bận tâm đến Dung Giới đang ngồi đối diện. Mãi đến khi thấy khát nước, nàng mới dừng lại, tiện tay ngước lên nhìn. Chỉ thấy Dung Giới dù vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt như trước, nhưng trong đáy mắt lại tối đi mấy phần, thậm chí còn vương chút âm trầm như cơn bão sắp đến. Tô Diệu Y giật mình, sao vậy, có quyển sách nào bị hỏng à? Tưởng mình lỡ làm hỏng sách khi kiểm tra, nàng vội vàng đứng dậy, bước đến bên cạnh Dung Giới, cúi xuống xem quyển sách trong tay hắn. Ở đâu có chỗ rách, Dung Giới hơi cúi mắt, nhưng khi ngẩng lên lại, ánh nhìn âm trầm vừa nãy đã biến mất, chỉ còn lại sự yên lặng sâu thẳm. Rốt cuộc chỗ nào, sao ta không thấy, Tô Diệu sốt ruột đến mức trán cũng đổ mồ hôi. Nàng lật dở từng trang, tay vừa động đã bị Dung Giới giữ lại. Không có. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, môi mím thành một đường thẳng, lặp lại. Không có chỗ nào hỏng cả, Tô Diệu Y suýt nữa nghẹn họng, lập tức trừng mắt nhìn hắn. Vậy vừa rồi ngươi, hai người bất giác nhìn nhau, khoảng cách bỗng chốc thu hẹp. Tô Diệu Y đột ngột im lặng, sau đó rời ánh mắt đi, hất tay hắn ra rồi ngồi dịch sang bên cạnh. Không nói sớm làm ta sợ muốn chết, Dung Giới im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng. Vị Trúc tiên sinh kia, đúng là giúp người không ít. Đương nhiên, Trúc tiên sinh học rộng hiểu sâu, tinh thông kim cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đã qua tuổi 40, nếu ngay cả chút kiến giải đó cũng không có, chẳng phải uổng phí nửa đời hay sao? Tô Diệu ức cứng họng, chẳng buồn nhắc đến Trúc Tương nữa. Nàng đứng dậy, gom mấy quyển sách trên bàn. Vậy mấy quyển này nếu không có vấn đề gì, ta sẽ cất lại chỗ cũ. Không đợi Dung Giới lên tiếng, nàng đã nhanh chóng chuồn mất. Vòng ra sau giá sách, nàng dựa theo trí nhớ xếp từng quyển trở về vị trí cũ. Sau đó lại đi lại mấy vòng, lật danh sách những quyển được thư sinh tìm đọc nhiều nhất, rút ra mấy quyển đứng đầu trong danh sách khắc bàn. Lẽ ra đến đây đã là kết thúc, nhưng Tô Diệu Y vẫn không quên tìm cho Mục Lan vài cuốn sách quý về tụng sư. Những loại sách này hầu hết đều được đặt ở tầng cao nhất của kệ. Nàng đành khẽ vén tả váy lên, cẩn thận bước lên bậc thang, ngồi trên đó chọn lựa hồi lâu. Mãi mới tìm được một quyển ưng ý, nàng đứng dậy, vịn lan can, từng bước từ trên thang trèo xuống. Khi chỉ còn 2-3 bậc nữa là chạm đất, bỗng nhiên trước mắt nàng tối sầm lại. Chọn sách cho Mục Lan à, là Dung Giới. Hắn không biết đã đến từ lúc nào, vừa vặn đứng ngay trước thang. Tô Diệu thoáng sững người, rồi nhanh chóng đáp. Ngoài nàng ra thì còn ai vào đây? Ngươi, nàng vốn định bảo hắn tránh ra một chút, nhưng chưa kịp mở lời, Dung Giới lại đột nhiên giữ chặt lan can, khiến cây thang vốn đang vững chãi bỗng trở nên chênh vênh. Lý Trưng định đưa nàng trở lại đại lao trong phủ nha. Tô Diệu ít sững sờ, quên cả việc bảo Dung Giới tránh ra, thất thanh hỏi. Vì sao, dù gì trên danh nghĩa, Mục Lan vẫn là một bệnh tù. Thế mà dạo gần đây, ngày nào cũng chạy đến nha môn nộp đơn kiện, tranh đấu vì người khác. Người đã thấy tù nhân nào lại tinh thần phấn chấn như vậy chưa? Dung Giới nhướng mày nhìn nàng, chậm rãi nói tiếp. Chưa kể, nàng ấy còn gây không ít phiền toái cho Lý Trưng. Hắn đã truyền lời rằng, nếu Mục Lan còn tiếp tục lộng hành như vậy, hắn sẽ lập tức đưa nàng trở lại ngục. Bậc thang không cao, nhưng đứng lâu cũng không thoải mái. Tô Diệu Y đành thuận thế ngồi xuống, nhíu mày suy nghĩ. Quả thực dạo gần đây nàng ấy hơi quá nổi bật, kể từ khi giúp một phụ nhân ở Giá Phong huyện thắng kiện, những người tìm đến Chi Vi Đường nhờ Mục Lan viết cáo trạng thư ngày càng nhiều, phần lớn đều là nữ nhân. Qua mấy vụ kiện, cái tên Mục Lan đã trở thành một nữ tụng sư danh tiếng trong thành Lâm An. Người giúp ta nói với Lý Đại Nhân một tiếng, ta sẽ lập tức cảnh cáo Mục Lan. Đảm bảo trong thời gian tới, nàng ấy tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Lý Đại Nhân nữa. Tô Diệu vừa lo lắng cho Mục Lan, vừa nhấc mắt lên, nhưng lại chạm phải ánh nhìn gần trong gang tấc của Dung Giới. Nàng bỗng khựng lại, lúc này mới nhận ra tư thế của cả hai có chút không ổn. Ban nãy nàng đứng trên thang, so với Dung Giới còn cao hơn nửa cái đầu. Nhưng khi ngồi xuống, tầm mắt hai người lại ngang bằng, thậm chí nàng còn thấp hơn hắn một chút. Chiếc váy vàng nhạt của nàng rũ xuống bậc thang, trong khi Dung Giới chống tay lên lan can ngay bên cạnh nàng. Tựa như nàng bị kẹt giữa bậc thang và hắn, sau lưng là bậc thang cứng cáp, trước mặt là bóng dáng một nam nhân, hơi thở lạnh nhạt mà quen thuộc quẩn quanh, khiến nàng bỗng thấy hơi khó thở. Hàng mi khẽ rủ xuống, nàng cười nhạt, sách cũng đã mượn xong, ta nên về thôi, Chi Vi Đường còn nhiều việc chờ ta, nhưng Dung Giới chẳng buồn nhường đường, chỉ khẽ gọi một tiếng, giọng trầm thấp. Diệu Y, cô Diệu Y khẽ cứng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Giới trước nay luôn gọi đầy đủ cả họ lẫn tên nàng, rất hiếm khi bỏ đi chữ Tô, mà trực tiếp gọi Diệu Y. Trong trí nhớ của nàng, dường như cũng có một hai lần như vậy. Khi hắn vẫn còn là vệ giới, bỗng nhiên, hai chữ Diệu Y kia như kéo theo cả một đoạn ký ức xa xăm, trở nên đặc biệt vương vấn, mập mờ. Ngay cả bầu không khí trong tàng thư các cũng dần trở nên khó diễn tả. Nhưng trái ngược với điều đó, ánh mắt của Tô Diệu Y lại hoàn toàn lạnh lẽo. Tựa như chỉ vì một tiếng, Diệu Y, mềm mà gợn sóng đáy mắt nàng bỗng chốc đông kết thành băng. Mấy ngày nữa, ta sẽ vào kinh, Dung Giới hơi rủ mắt, nhìn Tô Diệu Y đang cúi đầu trầm mặc. Hắn chậm rãi hỏi, người có muốn cùng ta đi không? Không gian rơi vào tĩnh lặng, một lát sau, ngón tay đang tựa hờ trên tay vịn của Dung Giới hơi siết chặt. Hắn lại lên tiếng, giọng điềm đạm, nhưng thấp thoáng ẩn ý khó đoán. Trước kia chẳng phải ngươi luôn nói muốn đưa Chi Vi Đường đến Biện Kinh hay sao? Nay chi nhánh ở những nơi khác đã gần như ổn định, cũng đến lúc nên đích thân đến Biện Kinh xem xét một chuyến. Chọn ngày không bằng cứ đi ngay, sao không nhân tiện cùng ta lên đường? Tô Diệu Y vẫn không đáp lời, Dung Giới giữ nguyên vẻ thản nhiên như mây bay gió thoảng, nhưng trong giọng nói có thêm một chút mềm mỏng khuyên nhủ. Từ Lâm An đến Biện Kinh cũng phải mất 10 ngày đường. Người đi cùng ta, dọc đường có thể chăm sóc lẫn nhau. Được thôi, Tô Diệu bất ngờ ngẩng mặt, khóe môi khẽ nhếch, dứt khoát đồng ý. Chẳng phải quá tốt sao? Dung Giới khẽ buông lỏng tay, giữa hàng chân mày cũng lộ ra một tia ý cười. Hắn vừa hé môi định nói thêm điều gì, nhưng chưa kịp cất lời đã nghe thấy Tô Diệu y cười tươi, nhẹ nhàng cảm tạ. Huynh trưởng quả nhiên chu đáo. Nghĩ thay ta thật chu toàn. Một tiếng huynh trưởng khiến những lời sắp nói của Dung Giới nghẹn lại nơi cổ họng. Tô Diệu Y đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh sáng, trong veo nhưng lẫn chút tinh quái, giảo hoạt. Chuyến đi Biện Kinh này vốn dĩ ta cũng định đi, giờ lại có huynh trưởng đồng hành, đúng là cơ hội tốt để tận dụng nhân lực Dung gia, giúp ta tiết kiệm được một khoản thuê tùy tùng và sa phu. Nàng chẳng còn chút ngại ngùng hay né tránh nào như khi nãy. Thoải mái vươn tay nắm lấy cổ tay áo Dung Giới, nhẹ nhàng kéo kéo, vừa thân thiết nhưng cũng không quá xuồng xã. Vậy thì, Diệu Y xin cảm tạ huynh trưởng trước. Dung Giới lặng lẽ nhìn nàng, chậm rãi ngồi dậy, buông tay khỏi chiếc thang. Bỗng khóe môi hắn khẽ nhếch, nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy có chút lạnh lẽo và chua xót. Được rồi, trở về đi. Hắn đưa tay về phía Tô Diệu Y, Tô Diệu Y nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn. Mỉm cười rồi từ trên thang nhảy xuống. Sau đó, nàng nhặt mấy quyển sách vừa mượn, hành lễ cáo từ. Sau khi rời khỏi phủ, Tô Diệu Y ôm hộp sách trở về Chi Vi Đường. Nàng trao lại những cuốn sách quý của tụng sư cho Mục Lan. Thế nhưng, Mục Lan còn chưa kịp lật xem đã vội giao quầy lại cho nàng, hấp tấp muốn rời đi. Sao hôm nay muộn vậy? Suýt chút nữa lỡ mất giờ của ta rồi. Cô trách, nhìn thấy đơn kiện trên tay Mục Lan. Tô Diệu Y vội đặt hộp sách lên quầy, gọi giật lại. Người lại định đi kiện giúp người ta sao? Đúng vậy, Mục Lan thản nhiên đáp. Lần này ta còn được trả hẳn 100 văn tiền. Đừng đi, người tiết chế một chút đi. Tô Diệu Y nhịn không được mà nhắc nhở. Mới nãy Dung Dối nói với ta, Lý Trường đã truyền lời rằng tháng này không muốn thấy ngươi xuất hiện trên công đường nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi còn ngang nhiên ra mặt kiện tụng, hắn sẽ tống ngươi vào tù đấy. Mục Lan khựng lại, nghiến răng nghiến lợi. Lần trước ta cãi nhau với hắn trên công đường, chắc chắn hắn muốn trả thù ta. Tô Diệu bóp tay. Cô nãi nãi ơi, ngươi còn dám đối đầu với Lý Trường sao? Ngươi muốn ở nhà hay muốn vào tù hả? Giờ hắn chỉ cần nói một câu thôi là đủ khiến ngươi khốn đốn rồi. Không lấy lòng hắn thì thôi, lại còn gây sự với hắn nữa. Mục Lan có chút ảo não, đứng yên do dự một lát, nhưng rồi vẫn xoay người định xuống lầu. Nói thế nào ngươi cũng không nghe à? Tô Diệu Y trừng mắt nhìn. Mục Lan vẫy vẫy tập đơn kiện trong tay, bực tức nói. Hôm nay không lên công đường thì thôi, nhưng ít nhất cũng phải đưa đơn kiện lại cho người ta, rồi trả tiền cho họ chứ. Tô Diệu Y nhìn theo bóng lưng hấp tấp của cô, chỉ biết lắc đầu bất lực. Sáng hôm sau, khi mọi người cùng ngồi ăn sáng, Tô Diệu Y bất ngờ tuyên bố một chuyện. Hai hôm nữa ta sẽ đi Biện Kinh, ai muốn đi cùng ta không? Ngoài dự liệu của nàng, mọi người nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng. Tô Tích Ngọc hỏi, đi Biện Kinh làm gì? Danh sách chi nhánh của Chi Vi Đường hiện đã phân bổ xong, chậm nhất một tháng nữa, các tiệm sẽ lần lượt khai trương. Bước tiếp theo là mở rộng đến Biện Kinh, nhưng Biện Kinh khác hẳn những nơi khác, con phải tự thân đi lo liệu. Con đã bàn với Trúc tiên sinh rồi, lần này đến đó ít nhất phải tìm được mặt bằng thích hợp. Tô Diệu Yên nói một hồi đầy hứng thú, nhưng khi nàng vừa dứt lời, cả phòng ăn lại trở nên im ắng lạ thường. Thấy vậy, nàng lấy làm lạ, bèn quay sang hỏi Tô An An trước tiên. Tô An An, người không muốn đi Biện Kinh sao? Động tác gặm màn thầu của Tô An An hơi chậm lại, rồi ngập ngừng. Vậy, chúng ta có thể đưa Dung Hề theo không? Tô Diệu Yên nghe rõ ràng, nhưng lại vờ như không hiểu. Đưa ai cơ? Tô An An cúi đầu, không nhắc đến Dung Hề nữa, giọng lý nhí. Cô đi làm chính sự, ta sợ mình sẽ gây phiền phức. Nghe nói bánh hấp ở Biện Kinh còn ngon hơn ở Lâm An đấy. Tô Diệu hờ hững buông một câu, đôi mắt Tô An An sáng rỡ. Chẳng còn do dự nữa, lập tức buông màn thầu xuống, nhanh chóng quyết định. Ta đi Biện Kinh, thấy vậy, Tô Diệu Y hài lòng gật đầu, sau đó quay sang Giang Miểu, người từ nãy đến giờ vẫn chẳng mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện. Còn ngươi thì sao? Ta, Giang Miểu ngạc nhiên, chuyện này có liên quan gì đến ta chứ? Ta đã hứa với sư phụ phải trông coi cửa hàng đoán mệnh rồi. Cũng đâu phải bắt ngươi ở Biện Kinh lâu, chỉ đi mở mang tầm mắt thôi, một tháng sau lại về Lâm An. Không đi, đất khách quê người, có gì hay ho đâu. Tô Diệu ức thoáng dừng lại, rồi đột nhiên nhướng mày. Chẳng phải ở Biện Kinh, ngươi còn có một người quen cũ, sao? Vừa nghe nhắc đến, người quen cũ, này, Giang Miểu lập tức bùng nổ. Ngươi đừng có nhắc đến chuyện đó với ta. Tô Diệu ư bĩu môi, im lặng không nói gì thêm. Cuối cùng, nàng nhìn sang Lăng Trường Phong, người từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Còn ngươi... Lại làm sao vậy? Lăng Trường Phong lấy tay che mặt, vẻ buồn bực khó chịu. Cả thành Biện Kinh toàn là người quen cũ của ta. Nếu để bọn họ thấy bộ dạng hiện tại của ta, không biết sẽ cười nhạo thế nào nữa. Ngươi bây giờ thì làm sao? Tô Diệu Y đánh giá y từ trên xuống dưới. Ngươi cũng coi như đã học được một tay nghề, có thể tự kiếm ăn, khác hẳn bộ dạng ăn chơi trác táng trước đây. Không phải đáng tự hào hơn sao? Đạo lý thì đúng là vậy. Lăng Trường Phong vẫn thở dài ủ rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Tô Diệu Y cũng không miễn cưỡng. Người không muốn đi thì thôi, dù sao có đi cũng chẳng giúp được gì. Lăng Trường Phong, Tô Tích Ngọc vẫn chưa yên tâm, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Lần này đi Biện Kinh, con chỉ mang theo Trúc tiên sinh và Tô An An thôi sao? Đường xá xa xôi, núi cao sông dài. Nên thuê thêm ít tùy tùng đi cùng. Nhỡ đâu gặp phải cường đạo thì sao? Tô Diệu ít tinh nghịch chớp mắt cười. Cha cứ yên tâm, hai ngày nữa Dung Giới cũng vào kinh, con sẽ đi cùng hắn. Có hộ vệ của Dung gia bên cạnh, con lo gì cường đạo với hải tặc nữa. Như vậy con cũng chẳng cần tự thuê tùy tùng hay sa phu làm gì. Cái gì? Lời còn chưa dứt, Lăng Trường Phong đã bật dậy như lò xo. Người muốn cùng Dung Giới vào kinh. Vậy ta cũng phải đi. Tô Tô Diệu Y liếc y một cái đầy ẩn ý. Không phải ngươi sợ mất mặt sao? Lăng Trường Phong cắn môi, lẩm bẩm. Không phải mất mặt, chính là xấu hổ. Mà thôi vẫn là mất mặt đi. Ta đi thu dọn hành lý ngay đây. Dứt lời, y bỏ cả bữa cơm, quay đầu chạy thẳng về phòng. Tô Diệu Y ngồi yên tại chỗ, ngẫm nghĩ một lúc mà vẫn chẳng hiểu ra sao. Mất mặt với xấu hổ thì có gì khác nhau? Đêm trước ngày lên đường đi Biện Kinh, Mộc Lan ngồi một bên nhìn Tô Diệu Y thu dọn hành lý, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Nếu ta không phải đang bị bệnh, nhất định ta cũng theo ngươi đến Biện Kinh. Tô Diệu không ngẩng đầu lên, chỉ dặn dò. Sau khi ta đi, tháng này tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt Lý Trưng, nghe rõ chưa? Biết rồi mà, Mộc Lan lúng túng gãi đầu, cười gượng. Tháng này ta chỉ ở nhà viết cáo trạng thư giúp người khác thôi. Thấy vậy, Tô Diệu Y mới yên tâm, tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Mộc Lan liếc mắt nhìn hành lý của nàng, không khỏi ngạc nhiên. Người mang ít đồ vậy sao? Ta đi nhờ đoạt xe của Dung gia mà. Tô Diệu Y thản nhiên đáp. Dung đại công tử ra ngoài, thứ gì cũng đầy đủ. Ta chỉ cần mang theo ít quần áo nhẹ nhàng là được rồi. Mộc Lan nghe vậy không khỏi cảm thán. Người thật biết cách hưởng lợi đấy. Tô Diệu Y bật cười. Hưởng lợi từ huynh trưởng nhà mình thì sao gọi là lợi dụng? Có bản lĩnh thì ngươi cũng tìm cho mình một ca ca như vậy đi. Nghe Tô Diệu Y hết một tiếng, huynh trưởng, lại một tiếng, ca ca, gọi Dung Giới, Mộc Lan bỗng im lặng, nhận thấy có điều gì đó không ổn. Tô Diệu Y quay đầu nhìn cô, hỏi. Sao vậy? Mộc Lan dựa vào cửa sổ, ngập ngừng một chút rồi hỏi. Ngươi bây giờ, thực sự muốn kết bái huynh muội với Dung Giới? Tô Diệu Y bật cười nhạt, chứ còn gì nữa? Có gì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo. Phong cách đó không hợp với Mục Đại Tụng Sư, chút nào đâu. Nghe thấy biệt danh này, khóe môi Mục Lan khẽ giật. Nhưng nghĩ đến chuyện kia, cô lại đưa tay sờ mũi, ánh mắt thoáng né tránh. Có một chuyện, ta vẫn chưa nói với ngươi. Nhưng ngươi nghe xong không được trách ta đấy. Ngươi còn nhớ hồi trước, khi còn ở Lâu Huyện, lúc ngươi và Dung Giới sắp thành thân, ta cầm thiệp mời đến tìm ngươi không? Vừa nói, Mộc Lan vừa kéo dài giọng, cố tình bắt chước lời Tô Diệu Y khi ấy. Hôm đó người bảo, giới lang kia phong thái bất phàm, trong nhà tất nhiên là gia thế hiển hách. Biết đâu chừng còn là hoàng thân quốc thích, nếu ta có thể gả cho hắn, chẳng phải là một bước lên mây, hóa thành phượng hoàng hay sao? Móc lửng chấm, dừng ngay. Hồi tưởng lại chuyện cũ, lòng vẫn còn bàng hoàng, Tô Diệu Y cắt ngang lời Mộc Lan. Nói thẳng vào trọng điểm, Mộc Lan mím môi, do dự một lát rồi hít sâu, quyết định nói thẳng. Thật ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó ta đã gặp Dung Giới. Tô Diệu Y thoáng sững lại, nhíu mày. Cái gì? Hôm đó, sau khi bị ngươi chọc tức bỏ đi, ta tình cờ thấy Dung Giới. Ta đoán, những lời ngươi nói khi ấy, nào là hắn phi phú tức quý, hoàng thân quốc thích, nào là... Không vớt được người thì cũng có thể vớt được một bút tài. Có lẽ hắn đã nghe thấy hết. Có lẽ đó chính là lý do sáng hôm sau hắn bỏ trốn khỏi hôn sự. Mộc Lan không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Diệu Y, nhưng vẫn nói tiếp. Còn nữa, lần đầu tiên ngươi đến Ngọc Xuyên Lâu, bị đám người đó đuổi theo đòi tiền cơm, đúng lúc gặp Dung Giới. Khi ấy ta bảo người đi trả thay ngươi, nhưng sau này mới biết, nha hoàn của ta căn bản chưa kịp đưa tiền. Vì Dung Giới đã trả giúp ngươi rồi. Căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau vẫn không thấy Tô Diệu Y lên tiếng. Mộc Lan thấp thỏm, lặng lẽ liếc nhìn nàng. Chỉ thấy Tô Diệu Y vẫn cúi đầu sắp xếp hành lý. Vẻ mặt bình thản. Dường như những lời vừa rồi chẳng hề ảnh hưởng đến nàng chút nào. Vậy sao? Nàng khẽ thở dài một hơi. Rồi hờ hững hỏi. Rồi sao nữa? Mộc Lan sửng sốt. Tô Diệu Y ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt điềm nhiên. Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Mộc Lan nhất thời nghẹn lời. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, Dung Giới đối với ngươi, từ trước đến nay chưa bao giờ đơn thuần là tình nghĩa huynh muội, mà là nam nữ tình trường. Lúc ở Lâu Huyện là vậy, bây giờ cũng vẫn thế. Tô Diệu Y nhướng mày, nhẹ nhàng buông một câu. Ta biết, Mộc Lan sững sờ, không thể tin nổi. Ngươi biết, Tô Diệu Y nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng chút khó hiểu. Các người đúng là kỳ lạ thật, khi ta còn ở Lâu Huyện, một lòng muốn gả cho Vệ Giới, từng người trong các ngươi đều khuyên ta từ bỏ, bảo rằng hắn không có tình ý gì với ta, không phải người có thể làm phu quân. Giờ ta đến Lâm An, xưng huynh gọi muội với Dung Giới, thì các ngươi lại tới nói với ta rằng, hắn kỳ thật có tình cảm với ta. Ta cũng không phải kẻ không có lòng giả, hắn có thích ta hay không, chẳng lẽ ta lại không rõ bằng các ngươi sao? Mục Lan á khẩu, không nói nên lời. Tô Diệu khẽ cười, giọng nói phảng phất chút lạnh lẽo. Hắn từng thích ta, nhưng cũng từng coi thường ta. Giờ đây, tình cũ khó quên, nhưng lại vướng bận thể diện, không chịu thừa nhận. Dung Giới, chính là con người như vậy, trước kia không nói làm gì, nhưng giờ ngươi đã biết hắn thích ngươi, vậy mà vẫn một tiếng, huynh trưởng, hai tiếng, huynh trưởng. Mục Lan đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc trừng mắt. Ngươi đang giả vờ không biết có phải không? Ngươi cố tình trêu chọc hắn, hành hạ hắn có phải không? Cái này mà cũng gọi là hành hạ sao? Tô Diệu ít thản nhiên liếc Mục Lan một cái. Ta chẳng qua chỉ muốn quan hệ giữa chúng ta đơn giản hơn một chút thôi. Từ sau tiệc sinh nhật của Phù Dương huyện chúa hôm ấy, Tô Diệu Y đã bước về phía trước. Chỉ có Dung Giới vẫn còn mắc kẹt trong đoạn tình cảm chẳng đi đến đâu ấy. Cách chương.